FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 475, chương 476, ta yêu làm ruộng. Làm ruộng khiến cho ta khoái hoạt. Sen Khô lời kia vừa thốt ra, Atelier còn không có phát biểu ý kiến. Ở đây tất cả kỵ sĩ bàn tròn cũng không thể nhịn. Tại bọn hắn xem ra, cùng vương cùng bàn là vinh quang của bọn hắn, đồng thời cũng là toàn bộ kỵ sĩ bàn tròn vinh quang. Sen Khô đề nghị hoàn toàn chính là tại phá hủy kỵ sĩ bàn tròn căn bản. Cái này còn có thể nhẫn. Cơ hồ tất cả kỵ sĩ cũng giống như Sen Khô ném ra thiết thủ bộ. Sen Khô ai đến cũng không có cự tuyệt. Cái này vốn là cũng là hắn mục đích một trong. Kích động kỵ sĩ bàn tròn. Thừa cơ lập uy. Kết cục tự nhiên không cần nói cũng biết. Thực lực đã đi đến bán thần. Một thân thần trang thêm thần cấp kỹ năng Sen Khô làm sao lại thua. Không tồn tại. Làm sao sữa đều thua không được. Sen Khô chính là đứng không nổi. Bọn hắn đều không phá được phòng. Kết cục tự nhiên là kỵ sĩ bàn tròn bị Sen Khô một người treo lên đánh. Vô luận là có Choi Bi Thương, Nhã Hào Tristan. Vẫn là danh xưng dưới Thái Dương vô địch Gawain. Lại hoặc là võ nghệ tại King Arthur phía trên mạnh nhất kỵ sĩ Lancelot. Trực tiếp bị Sen Khô miểu sát. Đám kỵ sĩ bàn tròn 10 phần may mắn. Lần này đại quyết đấu tại King Arthur mãnh liệt yêu cầu dưới đổi thành tự mình quyết đấu. Lúc đầu bọn hắn coi là vương là tại bảo vệ Sen Khô mặt mũi. Không nghĩ tới vương lại là vì bảo vệ bọn hắn chính mình mặt mũi. Quả nhiên vương vẫn ôn nhu như vậy. Cùng cái nào đó hỗn đản hoàn toàn không giống. Mặc kệ trong lòng làm sao chớ chú Sen Khô. Từ ngày đó về sau, cơ hồ tất cả kỵ sĩ bàn tròn nhìn thấy Sen Khô đều đi vòng qua. Sen Khô nương tựa theo chính mình vũ lực. Trực tiếp lấy đơn giản nhất thô bạo phương thức. Khuất phục kỵ sĩ bàn tròn. Tạo chính mình vô thượng uy tín. Hắn cũng là không có cách. Muốn nhanh chóng tin phục kỵ sĩ bàn tròn. Tốt phổ biến hắn chấp chính lý niệm. Đây là mau lẹ nhất biện pháp. Đương nhiên để Atelier thoát ly kỵ sĩ bàn tròn đồng dạng cũng là Sen Khô chân thực ý nghĩ. Vô luận vương giả là có hay không bình dị gần gũi. Đều không nên tại trường hợp công khai cùng các kỵ sĩ bình khởi bình tọa. Vương giả thủy chung là vương giả. Vương không cùng thứ dân cùng bàn. Atelier là vương. Mà nguyên tắc kỵ sĩ là thần tử. Sao có thể cùng vương ngồi ngang hàng đâu? Vừa lúc bắt đầu, bàn tròn có lẽ có thể gia tăng lực ngưng tụ. Thế nhưng là thời gian dài. Ngồi tại trên cái bàn tròn người liền sẽ có khác biệt ý nghĩ. Cho nên mới sẽ có mặt sau Tristan ngay trước mặt của mọi người chỉ trích King Arthur không hiểu. Lòng người, mới có Lancelot cùng vương hậu Guinevere có tư tình. Vương hậu bị phán tử hình. Lancelot cướp pháp trường. Mới có Gawain vì báo thù riêng. Xúi dục Atelier viễn chinh Frank. Thảo phạt Lancelot. Cái này nếu là đặt ở Hoa Hạ. Như thế tùy ý làm bậy. Không phân tôn ti. Không chu ngươi cửu tộc mới là lạ. Đây hết thảy chó má xúi quẩy phá sự phía sau. Đều chỉ nói rõ một sự kiện. Những thứ này kỵ sĩ bàn tròn mặt ngoài kính trọng. Ủng hộ King Arthur. Ở sâu trong nội tâm lại cho là mình cùng vương là bình đẳng. Ý nghĩ này coi như quá nguy hiểm. Cho nên, hết thảy tai họa ngầm đều là từ Atelier ngồi lên bàn tròn bắt đầu. Có đôi khi Sen Khô thật rất hoài nghi. Đem bàn tròn đưa cho King Arthur. Dẫn đến kỵ sĩ bàn tròn phân liệt thậm chí đi hướng đối lập vương hậu Guinevere là nữ nhi của hắn. Vị kia Leodigran vương sợ không phải đánh vào Great Britain địch quốc gian tế đi. Sen Khô tại kỵ sĩ bàn tròn tạo uy vọng liền dễ làm. Những thứ này kỵ sĩ bàn tròn đều lấy Atelier chế định kỵ sĩ chuẩn tắc làm vinh. Bởi vậy cho dù là bọn họ lại chán ghét Sen Khô người này. Đối với hắn nói lên các loại cải cách phương án cũng không thể không cố gắng nghiêm túc đi chấp hành. Bởi vì vương ở sau lưng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Về phần để Atelier thoát ly bàn tròn. Cuối cùng trải qua một phen nói chuyện lâu, Atelier bị Sen Khô thuyết phục, đàng hoàng ngồi xuống thảo luận chính sự trên đại sảnh thủ vương tọa bên trên. Con đường phía trước thông suốt, Senkho bắt đầu tay cải tạo Camelot. Hắn bước đầu tiên tự nhiên là muốn để Camelot trở thành toàn bộ Great Britain duy nhất vương quốc. Great Britain mặc dù xưng là lớn, trên thực tế một cái đảo quốc quốc thổ diện tích có thể lớn bao nhiêu? Great Britain tiên thiên hoàn cảnh địa lý quyết định, tại nơi này phát triển mạnh nông nghiệp là không thích hợp. Ngược lại bởi vì là đảo quốc, phát triển mạnh ngư nghiệp cùng hải quân mới là chính đạo lý. Mặt khác cũng có thể thích hợp phát triển chăn nuôi nghiệp. Vào niên đại đó là không có hải quân cái này khái niệm. Về sau Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha hoành không xuất thế. Song Nha dựa vào cường đại hải quân quét sạch toàn thế giới. Chiếm lĩnh vô số thuộc địa. Dựa vào hút thuộc địa máu. Không ngừng phát triển lớn mạnh. Mọi người mới nhận thức đến hải quân tầm quan trọng. Great Britain là đảo quốc. Ngư dân đông đảo. Những thứ này thủy tính tốt nhất ngư dân. Chỉ cần trải qua hệ thống huấn luyện chính là một con ưu tú hải quân. Chân chính bối rối Senkho chính là không có chiến hạm. Dù sao thời đại này hỏa pháo còn không có phát minh ra đến. Hải chiến toàn bộ nhờ tiếp mạn thuyền chiến. Cho nên thân thể cường tráng lại thông thủy tính Viking hải tặc thịnh hành. Cũng may không có chiến hạm Senkho có thể chính mình tạo. Bản vẽ hệ thống có thể hối đoái. Thợ đóng tàu khuyết thiếu. Có thể để am hiểu tạo thuyền đánh cá người chèo thuyền dựa vào bản vẽ chậm rãi tìm tòi. Vì phá vỡ cục diện bế tắc, Senkho một mặt phát triển mạnh chăn nuôi nghiệp. Dựa vào sữa bò cùng loại thịt tăng cường Camelot người bình quân tố chất thân thể. Đồng thời tăng lên kinh tế hiệu ứng. Mặt khác, Senkho cũng không có vội vã đi làm hải quân. Mọi người đều biết, hải quân tuyệt đối là nhất đốt tiền binh chủng. Không có cái thứ hai. Senkho trước phát triển mạnh ngư nghiệp. Đã có thể đề cao kinh tế. Lại có thể vì xây dựng hải quân đánh tốt cơ sở. Vì phát triển kinh tế. Camelot khuếch trương bước chân không thể không ngừng lại. Tiến vào phòng thủ tư thái. Sâu làm ruộng tỷ Senkho biết. Làm ruộng lưu sơ kỳ là khó khăn nhất chịu. Nhưng chỉ cần chịu đựng qua đoạn thời kỳ này. Đến trung hậu kỳ chính là nhất phi trùng thiên thời điểm. Cho đến lúc đó thật không cần cái gì thao tác, mưu lược loại hình, chỉ cần F2A là được rồi. Camelot bày biện ra yếu thế, xung quanh chờ lấy nhìn Senkho trò cười quốc gia lập tức vui mừng quá đỗi. Thỉnh thoảng chạy đến Camelot làm tiền, hoặc là vũ trang khiêu khích một chút, hoặc là tại biên cảnh cướp bóc đốt giết. Nhưng mà Camelot mặc dù ngừng khuếch trương bước chân, lại không đại biểu đã mất đi chống cự năng lực. Tương phản tại Senkho lấy ra phiên bản cải tiến trường cung anh cùng liên nỗ về sau. Những thứ này chạy đến Camelot biên cảnh làm tiền vương quốc lập tức đụng phải thiết bản. Ở thời đại này, cho dù là kỵ sĩ giáp bọc toàn thân cũng bất quá là một tầng sắt lá mỏng. Mà Senkho lấy ra trường cung anh cùng liên nỗ đều là trải qua cải tiến. Uy lực viễn siêu thời đại này. Thường thường những kẻ xâm lấn này chỉ cần đụng phải trường cung bộ đội hoặc liên nỗ bộ đội. Chính là một trận máu tanh đồ sát. Kỵ sĩ bàn tròn đối với cái này ngược lại là rất có phê bình kín đáo. Dù sao tại bọn hắn xem ra, sử dụng trường cung cùng liên nỗ những thủ đoạn này bắn giết địch nhân lộ ra chẳng phải danh dự. Làm trái kỵ sĩ chi đạo. Bất quá Senkho cũng sẽ không quản những thứ này già mồm ra hỏa ý nghĩ. Kỵ binh cái này binh chủng cuối cùng rồi sẽ là phải bị thời đại đào thái. Rất nhanh trải qua 3 năm làm ruộng. Camelot không chỉ có nhân khẩu gia tăng thật lớn. Bình quân tố chất thân thể tăng cường rất nhiều. Kinh tế cũng đã nhận được nhảy vọt phát triển. Mà Senkho cũng hướng Arturia đưa ra khuếch trương đề nghị. Tứ nằm 3 năm lâu Great Britain Hồng Long ẩn ẩn lộ ra nàng răng nanh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.